Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 429, giải thi đấu cả nước truy mộng bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Không thích, Tần Mạc không tự giác nhíu mày, đáy mắt cũng tự nhiên lạnh xuống, nhưng thiếu niên nói vậy cũng không sai, hai người bọn họ là bạn bè, không phải là cái khác. Cho dù là hắn hay là thiếu niên đều cảm thấy như vậy. Chỉ là Tần Mạc bỗng nhiên phát hiện, hắn không thích thời điểm thiếu niên nhắc tới hắn với giọng điệu hắn là một người bạn bình thường. Bởi vì ở trong lòng hắn, gia hỏa kia là đặc biệt. Nhận em trai tất nhiên là nuông chiều rất nhiều, ai cũng sẽ như vậy. Đem người khác trở thành người quan trọng liền hy vọng người kia cũng cho mình một thứ giống như vậy. Đối xử đặc biệt và quan trọng, cho tới nay, hắn cho rằng hắn đã nhận được, thiếu niên đặc biệt đối xử. Dù sao thiếu niên ở trước mặt hắn và ở trước mặt người khác cũng không giống nhau. Nhưng hiện tại, Tần Mạc cảm thấy hắn hình như hiểu sai ý, giống như Phong Giật nói ở trong điện thoại. Thiếu niên đối với ai cũng là rất tốt, đó dường như là tính chất đặc biệt của hắn, có lẽ dưới tình huống hắn không biết, thiếu niên ở trước mặt Tiết Giao Giao biểu lộ rất nhiều biểu cảm. Dù sao hắn không phải không có nhìn thấy bộ dáng thiếu niên che chở cho Tiết Giao Giao. Tỉnh ngộ ra, khiến cho Tần Mạc có chút không cam lòng. Mặc dù lúc này trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn lại không có bình tĩnh như vậy, khó có thể tiếp nhận. Ngón tay thon dài của Tần Mạc búng nhẹ đầu mẩu thuốc lá, một sợi tóc đen rơi xuống, cảm giác cấm dục lại thêm vài phần nguy hiểm. Gương mặt ở trong bóng tối, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ là tư thế như vậy, dường như làm cho người ta cảm thấy có chút cô đơn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, sương mù tràn ngập, những bóng đen hắt ra từ những cửa sổ sáng đèn trong thành phố đều là những chiếc bóng đàn ông cao gầy tựa như là quý tộc hút máu, đang kể một điều gì đó bằng dáng vẻ thần bí vậy. Ngày hôm sau, cuộc thi tuyển khu vực của giải quốc gia chỉ còn một ngày. Những người không chơi game thì không thể nào cảm nhận được cái hưng phấn trong này. Những mục quảng cáo xuất hiện như kín cả trời đất, không chỉ riêng trên máy tính mà ngay cả trên anh hùng, chỉ cần đăng ký trang chủ là có thể nhìn thấy bảng đếm ngược 24 tiếng đồng nữa sẽ triển khai giải thi đấu quốc gia ngay. Thứ tự đối chiến đã xuất hiện, trên Weibo nhấc lên một trận nhiệt huyết, mà chỗ của Tiết Giao Giao lại rất yên tĩnh, những người già thì không biết điện cạnh là gì. Ở trong mắt bọn họ kia, hét đây là lại muốn ra ngoài. Một bác gái ngồi ở trong sân chọn đồ ăn, thấy Tiết Giao Giao đi ra, khóe miệng hơi nhếch. Giao Giao, cháu nói, đều là người một nhà, những lời bọn tôi nói, đều là vì tốt cho cậu cả, cậu cũng nên suy nghĩ lại xem, cứ như vậy cũng không phải hay đâu, đúng không? Tiết Giao Giao không nói gì, lúc cô mặc chiến phục của chiến đội đế minh, liền hỏi thăm ý kiến không nghe những thứ này. Bác gái kia lại thở dài. Lại là thái độ này, điều kiện của nhà cháu chỉ có cháu rõ, đừng luôn mơ giữa ban ngày, bác biết cháu không thích lời ngày đó bác nói, nhưng không có biện pháp, dù sao cũng phải nói cái này với cháu, mẹ cháu vừa mới kết hôn, nghe nói gả cho người không tệ lẹ, cụ thể bác cũng không rõ lắm, chẳng qua nếu như cháu làm mẹ cháu có suy nghĩ an phận một chút, nói không chừng ngày đó mẹ của mày bị trả hàng rồi đó, nếu không làm sao lại bỏ lại mày một mình. Gocchuyenaudio.com, ở đây chứ, chắc chắn là nhà kia chịu không nổi bọn mày rồi. Nếu để tao nói á, mẹ mày cũng thật là biết lăn lộn đó, đã bao nhiêu đó tuổi rồi, mà sao không nhịn nổi cái. Là cháu muốn ở đó, Tiết Giao Giao đánh gãy lời bác gái, gương mặt có chút lạnh lùng. Mẹ cháu có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của bà ấy, cháu càng có quyền lợi đi hoàn thành giấc mộng của nhóm, điều kiện nhà cháu như nào cháu rõ, nhưng là chuyện của cháu, không cần bác nói ra nói vào. Cách chương.